dựa vào năng lực của giáo sự đài, ta đi đâu có lẽ cũng không thể thoát khỏi pháp nhãn của công công. Bộ phương, ta vẫn không muốn chạy tới chạy lui, phiền thoái, cứ ở lại đây đi. Ngưu Hữu Đạo nghe được ý tại ngôn ngoại, hơi híp híp mắt, nhìn trầm trầm hắn ta. Quảng Phương Nghi và Trần Bá ở bên cũng cảnh giác. Bộ phương bổ sung thêm một câu, là ý của đại tổng quản. Ngưu Hữu Đạo, ý tốt của đại tổng quản khiến ta hơi khó hiểu. Lưu lại đi, đại tổng quản sáng sớm ngày mai sẽ đích thân tới gặp ngươi. Bộ phương ném một câu, đám Ngưu Hữu Đạo không đi, hắn ta thì đi trước. Còn đám Ngưu Hữu Đạo muốn đi cũng không đi được, đã có một đám tu sĩ canh giữ viện này, mấy người bọn hắn không thể ra khỏi viện này. Vốn là nơi ở của Thiệu Bình Ba, Thiệu Bình Ba bỏ chạy, giờ lại là nơi nhốt ba người bọn hắn. Chuyện gì xảy ra? Quảng Phương Nghi hỏi một tiếng, có chút lo lắng đề phòng. Ngưu Hữu Đạo cau mày, hắn cũng không rõ lắm có ý gì, không hiểu được vì lý do gì mà bộ tầm muốn đối phó hắn. Chạy! Trong hoàng cung, Hạo Vân Đồ phê duyệt xong tấu chương, ngâm mình ở trong hồ nước chuẩn bị sau khi tắm xong sẽ nghỉ ngơi kinh ngạc một tiếng. Bộ tầm đứng bên hồ cẩn thận báo lại tình hình một lượt gật đầu, đúng vậy, chạy rồi, hành động của chúng ta chậm mất một bước. Chạy giữa yến hội. Có phải bên giáo sự đài có người tiết lộ tin tức không? Ánh mắt Hạo Vân Đồ quỷ quyệt, suy nghĩ đầu tiên của lão ta là nghi ngờ có phải bên mình có nội ứng không, tương đối mà nói, Thiệu Bình Ba có chạy trốn hay không lại trở thành thứ yếu rồi. Bộ tầm, điểm này có thể loại trừ, căn cứ theo người của hộ vệ tùy hành báo lại, thời gian Thiệu Bình Ba rời tiệc hẳn là sớm hơn động tác bên này của chúng ta. Mặt khác, hành vi của bên vệ quán rất rõ ràng, chính là muốn giúp Thiệu Bình Ba rời đi. Trước khi vệ quán thiết yến, Ngưu Hữu Đạo vẫn chưa vào cung cho nên bên chúng ta không thể có chuyện lộ bí mật. Vệ quán trợ giúp Thiệu Bình Ba rời đi. Hạo Vân Đồ lầm bầm rồi rơi vào trầm tư, người đã bị vệ quốc đem đi, giờ lão hơi hối hận vì mình không quyết đoán tru sát Thiệu Bình Ba, dương mắt lên nhìn, trầm giọng nói, toàn lực truy nã, một khi tìm ra, lập tức tru sát. Trước đó là bởi vì Ngưu Hữu Đạo gánh một vài thanh danh không đáng. Giờ dĩ nhiên đã chẳng cố kỵ gì cái tiếng giết ca ca của anh Vương Phi không, vệ quốc ra tay khiến vị hoàng đế này động sát tâm. Rõ. Bộ tầm cúi thấp người lĩnh mệnh. Anh Vương Phủ, bộ phương đêm hôm khuya khoắt dẫn người nào giày vò anh Vương Hạo Chân đã đi ngủ. Nghe nói mang ý chỉ của phụ hoàng tới, Hạo Chân nào dám không vội vàng bò dậy. Gặp mặt, Hạo Chân lập tức hỏi, bộ công công, phụ hoàng có gì ý chỉ? Bộ phương dáng người cao lớn ánh mắt lạnh lẽo quét qua đám người, từ từ nói, vì sao không thấy Vương Phi? Bảo Vương Phi đừng lề mề nữa, lập tức tới ngay. Hạo Chân lập tức hối người đi hối thúc Thiệu Liễu Nhi, nữ nhân ấy mà, ăn mặc sửa soạn tương đối phiền toái. Thế là chỉ chốc lát sau, Thiệu Liễu Nhi ngay cả tóc còn chưa chải xong vội vàng chạy vào, tóc dài rủ xuống vai.